Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 69, Nemesis kích hoạt. Góc truyện audio.com, lúc này Alice cũng một mình rời xa đám người đứng ở giáo đường chính giữa từng dãy ghế dài phảng phất đen kịt thấp bé lùm cây, để cho người ta cảm thấy bất an, thỉnh thoảng từ chung quanh truyền đến tất tất tác tác thanh âm, để cho người ta không khỏi cảm giác sợ nổi da gà. Alice không có sao chứ? Diêu có chút bận tâm nhìn xem Alice đi đến Chu Diệp bên người thấp giọng hỏi. Tin tưởng ta, Chu Diệp cười ôm Diêu eo nhỏ, hiện tại Alice thể năng đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm vi. Người có thể xưng hô nàng là tân nhân loại, thế nhưng là, Diêu vẫn còn có chút lo lắng, muốn tiếp tục hỏi thăm nữa thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ ghế dài khe hở bên trong đột nhiên thoát ra, dương miệng to như chậu máu hướng về. Phía Alice nhào tới, cẩn thận, tạp toái môn, các ngươi rốt cục đi ra. Chỉ gặp Alice không có chút nào bối rối, nâng lên rắn chắc cặp đùi đẹp một cước liền đem, 48 số không. Licker đá phải giữa không trung, giơ tay lên bên trong súng giảm thanh chiếu vào Licker trần để lọt bên ngoài não tổ chức liền là hai phát phanh phanh. Licker đầu như là dưa hấu, bị đánh vỡ nát, nhưng là rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là chỉ có một cái Licker, một cái khác thừa dịp Alice cơ hội nổ súng từ phía sau của nàng hướng nàng nhào tới, đồng thời quấn đi lên còn có nó cái kia thật dài giống như rắn độc đầu lưỡi. Licker như thiểm điện vươn đầu lưỡi của mình cuốn lấy Alice cầm thương tay phải. Alice quyết định thật nhanh ném xuống trong tay súng giảm thanh, tay trái từ trên đùi túm ra một thanh dao bầu, một đao liền chặt gãy mất cuốn lấy tay. Mình cổ tay đầu lưỡi, ngay sau đó tay phải của nàng lật một cái, một trái lựu đạn liền xuất hiện ở trong tay nàng, khoát tay đem lựu đạn ném đến Licker còn chưa kịp khép lại miệng rộng bên trong, xoay người một đạp đem Licker đá bay ra ngoài. Oanh, một tiếng, Licker đầu bị tạc vỡ nát, trên trời rơi ra một trận thịt nát mưa, làm đám người liền là một chàng thốt lên cuống quýt tránh né. Thật là Alice, mặc dù động tác của ngươi rất yêu mỹ. Chu Diệp dùng niệm động lực tách rời ra những cái kia bay về phía hắn khối thịt vụn, thuận tiện cũng đỡ được bay về phía Diêu khối thịt vụn. Nhưng là lần sau có thể hay không đừng làm máu tanh như vậy. Trừ phi ngươi đáp ứng cho ta giặt quần áo. Toàn thân cao thấp sạch sẽ lông tóc không hao tổn Alice đi bước kiểu mèo đi tới Chu Diệp bên người, tại khóe miệng của hắn một mổ cười nói tốt. À thân yêu, ta sẽ phụ trách làm cho ngươi tốt thanh lý công tác. Tốt, chúng ta rời đi nơi này à, Chu Diệp nói xong mang theo đám người lần nữa hướng về giáo đường cửa chính đi đến, nơi đó còn ngừng lấy bọn hắn xe Việt dã đâu. Một nhóm 5 người trực tiếp lên xe Việt dã, Diêu lái xe, Hắc đại cá Peyton ngồi ở ghế cạnh tài xế, Chu Diệp cùng Alice cùng nữ MC chen tại chỗ ngồi phía sau, đương nhiên, Chu Diệp con hàng này ngồi ở giữa tại Diêu chuyển xe thời điểm, Chu Diệp tay có chút làm một cái nắm tay động tác, một cái dấu ở giáo đường phòng xưng tội bên trong Licker như là bị cự lực đè ép thịt đồ hộp, phịch một tiếng nổ tung. Về phần nói trong giáo đường cái kia hai cái hiệu ái huynh muội, Chu Diệp cũng không tính đi đánh nhiễu người ta, dù sao người ta tình cảm tốt như vậy, muội muội đều biến thành zombie, ca ca còn không rời. Không bỏ bảo hộ lấy nàng, thậm chí còn giết người nuôi nấng nàng, cỡ nào có yêu chàng diện a, đơn giản liền là huynh muội yêu điển hình a, tại sao phải quấy rầy người ta bình tĩnh sinh hoạt đâu. Một nhóm 5 người cứ như vậy lái xe chạy tại Recon thành phố trên đường cái, thỉnh thoảng luôn có thể nhìn thấy một hai cái tập tễnh mà đi zombie. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng là có lộng lẫy hình tượng, tỉ như nào đó hai cái đỏ la lấy thân trên gờ chính là zombie, nhìn Chu Diệp cùng Peyton đại huyết sáo. Đương nhiên, Peyton huyết sáo không có việc gì, nhưng là Chu Diệp huyết sáo lại đưa tới Diêu Bạch Nhãn cùng Alice cái càng tay. Đối với cái này Chu Diệp biểu thị hoàn toàn không quan tâm. Ngay lúc này, bỗng nhiên Chu Diệp nghe được trên đỉnh đầu máy bay trực thăng xoáy cánh âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, ai nha ta đi, một cái biên đội, hết thảy 12. Khung máy bay chính bay qua đỉnh đầu của hắn, mỗi khung máy bay phía dưới đều treo hai cái dương kim loại. Chu Diệp có chút kỳ quái, dù sao tại xem phim thời điểm, hắn là biết loại kim loại này cái dương chứa là vật gì, đó là cho Nemesis chuẩn bị trang bị, nhưng là mình tại hai đã đem cái kia giả cảnh sát Matthew cho hố chết a, lại nói số lượng cũng không đúng, làm sao lại xuất hiện 12 chiếc máy bay trực thăng lắp đặt vũ khí đâu. Cái này chẳng phải là nói đúng là có 12 con Nemesis sao? Bất quá bất kể như thế nào, trước đem vũ khí lấy xuống lại nói, đồ đần mới nhìn bọn hắn dễ dàng vũ trang Nemesis đâu, nghĩ tới đây Chu Diệp vỗ Alice bả vai nói, bảo bối, ngươi có lòng tin đem cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng treo cái dương dây thừng đánh gãy sao? Alice ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng độ cao, sau đó cười nói, không có vấn. Đề, nói xong Alice giả bộ như từ ô tô tọa hạ xách ra một thanh chặn đánh súng trường đến, hơi nhắm chuẩn về sau, phanh một thương, đánh gãy một cái máy bay trực thăng dây kéo. Ngay sau đó, Alice hóa thân thần thương thủ, phanh phanh phanh. liền mở mấy phát hết thảy đánh xuống 11 cái sâu khoang thuyền. Chỉ có một chiếc máy bay trực thăng bởi vì cách quá xa, vượt ra khỏi chặn đánh súng trường tầm bắn. Không có bị đánh xuống, Chu Diệp dùng niệm động lực khống chế rơi xuống vũ khí sâu khoang thuyền nhìn như ngoài ý muốn rơi vào đám người phía trước. Đám người cùng một chỗ vọt tới, mở ra sâu khoang thuyền, mỗi cái sâu trong khoang thuyền đều có hai cái dương kim loại, mà dương kim loại bên trong một cái để đó chính là 6 quan hỏa thần pháo, một cái khác để đó chính là súng phóng tên lửa. 11 cái sâu khoang thuyền liền là 11 cái hỏa thần pháo cùng 11 cái súng phóng tên lửa. Lần này thú vị a, Chu Diệp cảm thấy mình hàng nhái vương tài bảo có thể tăng thêm mới hỏa lực. Ngẫm lại đều để người vui vẻ a, đi chúng ta đem những vật này đều đưa đến trên xe đi, Peyton ngươi thụ thương, cũng không cần xuống xe, Jill Alice các ngươi qua đến giúp đỡ liền tốt. Chu Diệp vừa nói một bên xốc lên vũ khí cái dương, hướng về phía sau xe đi đến, đánh lái xe dương phía sau, lúc này Jill cùng Alice cũng mang theo cái dương đi tới, Chu Diệp ra hiệu các nàng đem vũ khí bỏ vào riêng phần mình không gian áp xúc vòng tay bên trong, hai nữ nghe lời làm theo. Một chút thời gian, 11 dương vũ khí đạn dược liền bị lấy sạch. Peyton hung hăng đang nhìn xe dương phía sau, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, xe này dương phía sau làm sao như thế châu bê, lớn như vậy một đống. Vũ khí cái dương đều có thể bỏ vào, nhưng là rất hiển nhiên Chu 48 Diệp là sẽ không theo hắn giải thích liền để hắn tại vô chi bên trong chết đi tốt nhất rồi. Chu Diệp ở chỗ này đại phát Umbrella ngoài ý muốn chi tài lúc ngoài thành một cái trụ sở tạm thời sở chỉ huy bên trong cũng đã nhanh loạn thành một đoàn. Báo cáo trưởng quan, Nemesis trang bị tại vận chuyển trên đường bị mục tiêu nhân vật cho chặn lại. Một cái ngồi tại máy tính bên cạnh giám sát cái này cả tòa thành thị camera nữ nhân nói. Không quan hệ, đứng tại phía sau bọn họ chính là Raccoon thành phố Umbrella phân bộ bảo an chủ quản Thomas, lúc này hắn nhìn màn ảnh bên trong chỉ còn lại có một chiếc máy bay trực thăng trang bị nói ra, có thể vũ trang lên một cái Nemesis như vậy đủ rồi, đã có thể thỏa mãn trước thăm dò kế hoạch. Tiếp lấy Thomas lại tạm ngừng một chút nói ra kích hoạt Nemesis, bắt đầu bắt mục tiêu nhân vật. Là trưởng quan, cách chương.